Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, Bất Tử Thân đối với Bất Tử Thân. Piccolo Đại Ma Vương nhị thế. Garlic Zaya nhìn phía Piccolo, không khỏi kinh dị vạn phần. Cái kia phó khuôn mặt cùng thiên thần cực kỳ tương tự, chỉ là càng thêm tuổi trẻ, càng thêm có sức sống. Lại như là thời niên thiếu thiên thần xảo chính là Piccolo tự xưng Piccolo Đại Ma Vương nhị thế. Lẽ nào hắn cũng là một cái nào đó ma vương đời sau? Then chốt là nguồn sức mạnh kia đạt đến vượt xa hắn cấp độ. Garlic sắc mặt kịch biến, không thể. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Không thể. Theo Thác Oa đại nhân lời giải thích, trên địa cầu không phải đã không có loại cao thủ này tồn tại sao? Làm sao ra tới một người có bực này thực lực ra hòa? Bằng vào khí thế kia liền làm hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hơn nữa, vừa nhìn liền đứng chính mình phía đối lập. Cái khác ma tộc nhân viên càng là ở Piccolo khí tức mạnh mẽ bên trong run lẩy bẩy. Cảm nhận được vô số trọng đại sơn cùng nhau đè xuống lớn lao áp lực. Không một không bốc lên mồ hôi lạnh. Đi đứng nhuyễn trực tiếp bái ngã xuống đất đồng dạng là hai thế. Xem ra Piccolo càng hơn một bậc già đầu. Người nếu như chết rồi để ta làm sao bây giờ? Piccolo mang theo trách cứ địa hướng đi thiên thần. Căn bản đối với phía sau trong thẻ khắc đám người xem thường có thể nhận biết khí Piccolo rõ ràng. Địa điều tra Garlic Zaya cùng với những kia ma tộc người thực lực. Nếu là đang đi tới Namek tinh trước, còn được cho cường địch. Bây giờ sao? Hết thảy không đỡ nổi một đòn thôi. Liền để hắn ra tay tư cách đều không có. Thiên thần nhìn thấy Piccolo đi tới, thở phào nhẹ nhõm. Hồ ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Thành thật mà nói, ta biết ngươi sẽ tới rồi, ta chỉ là không muốn chết mà thôi. Garlic cùng ta cùng ngươi. Không, phải nói cha của ngươi có chút ngọn nguồn. Trước đây cùng ta tranh cướp qua thiên thần vị trí Garlic Zaya cùng ngươi không giống nhau. Là thuần túy tà ác người. Thiên thần che hai đứa bé nói. Piccolo chế nhạo địa nở nụ cười. Cái này phá thiên thần vị trí, lại cũng có người mơ ước. Nội tâm hắn nhưng là cũng không thế nào coi trọng cái gọi là thiên thần vị trí. Đối với Garlic thứ ánh mắt này thiển cận theo đuổi khịt mũi con thường. Cười nhạo ta chờ sau này. Hãy nói đi. Trước tiên tiêu diệt hết hắn. Piccolo lạnh lùng xoay người. Rốt cục lần thứ nhất đối diện một đám ma tộc, ánh mắt từ đầu quét đến vĩ, một cái không rơi xuống đất đem bọn họ thu hết đáy mắt. Cái kia dường như đao đâm giống như hàn quang thổi qua, lạnh lẽo khí gào thét mà đi. Thần điện lần thứ hai chấn động, u ám kết giới sau khi biến mất, Piccolo cầm cố sức mạnh khóa lại mỗi người chỉ trong nháy mắt. Có người phát giác mình không thể nhúc nhích. Giây lát trong lúc đó năng lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Như nặng vô cùng gông xiềng chụp vào tay chân của bọn họ. Trên thân hình, vô hình trung bao phủ thiên địa. Ngươi, Garlic Zaya lộ ra dữ tợn vẻ mặt. Muốn nói cái gì? Nhưng đột nhiên không còn âm thanh. Hắn nhìn thấy tráng lệ chùm sáng đập vào mặt vọt tới. Nóng rực gió đem chu vi ma tộc thổi thành bạch cốt. Khuấy động lượng mang đem hắn nuốt chửng. Năng lượng tắc cổ họng của hắn, xé rách hắn thể xác. Khói thuốc súng ở giữa trời cao tản đi, cùng mây trắng hòa làm một thể dần dần bồng bềnh, không hề có một điểm huyết nhục còn sót lại. Garlic đám người hết thảy hóa thành cho bụi, thậm chí hoàn toàn dập tắt khủng bố sóng khí còn ở trong thiên địa cuồn cuộn. Thần điện lay động kịch liệt, khiến cho thiên thần đám người con ngươi ngưng tụ. Hít vào một ngụm khí lạnh mang tính áp đảo, cường lực công kích dễ như ăn cháo mà đem tất cả mọi người quét một cái sạch sành xanh. Hừ, căn bản không đáng nhắc tới. Piccolo lạnh lùng xoay người. Không nhìn tới cái kia xấu xí nổ tung đối mặt ánh lửa màn khói. Dende cùng Kago nhưng ánh mắt lấp lóe. Hoan hô lên, thật là lợi hại. Hai người tiếng hô khiến Piccolo cũng không khỏi hơi xả ra vẻ đắc ý cười. Khóe miệng hắn lên tà, vây quanh hai tay, tùy ý áo choàng trên không trung quịch quịch địa tung bay. Đây là hắn thông thường động tác, cho thấy sự tự tin của hắn cùng ung dung. Nhưng là không qua hai giây, Piccolo cười đọng lại, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn phía càng cao hơn phía chân trời, nơi đó treo lơ lửng một viên to lớn hành tinh cách địa cầu rất gần, loáng thoáng một luồng ma tộc sức mạnh đang nổ màn khói bên trong bành trướng. So với vừa nãy quả thực khác nhau một trời một vực. Garlic J.A. bóng dáng ra hiện tại màn khói mặt sau. Thấp bé hắn đột nhiên trở nên 10 phân cao to. Bắp thịt cả người cầu thực có lực. Cường tráng đến khó có thể dùng lời diễn tả được. Quang luận hình thể đã vượt xa Piccolo, đầu của hắn sau lưng chính sấn cái kia đen thùi tinh cầu. Đường viền, tính bùng nổ sức mạnh không ngừng truyền vào Garlic trong thân thể, để hắn trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Ha ha ha ha. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta sao? Ta nắm giữ bất tử sinh mệnh. Garlic J.A. điên cuồng kêu to. Nổ đom đóm mắt. Còn có Thác Oa đại nhân mượn cho sức mạnh của ta. Ta muốn đem toàn bộ các ngươi chuyển hóa thành ma tộc. Nghe theo ta hiệu lệnh. Trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ trong thể khắc, hai thế tâm thái cũng theo thân thể như thế kịch liệt bành trướng. Hắn nói ẩu nói tả, dựa vào bất tử thân khiêu khích Piccolo cùng thiên thần. Trong lời nói tất cả đều là nhìn từ trên cao xuống mà cuồng ngạo. Piccolo phảng phất nhìn thấy đã từng chính mình, hắn chậm rãi hướng đi Garlic J.A. Sắc mặt dường như thiết bản như thế. Bộ này mặt xem ở Garlic J.A. trong mắt, khiến cho càng ngày càng đắc ý. Vừa nãy ta chỉ là nhất thời sơ sẩy. Khi ta phát huy thực lực chân chính thời điểm, người liền xong đời. Garlic J.A. còn ở cười lớn. Đến đi, đưa người biến thành ta tôi tớ, trở thành ma tộc con rối. Garlic J.A. nói, phóng ra năng lượng đạn, chiếu rọi giữa bầu trời ma tinh, tỏa ra một luồng ma lực kỳ dị. Dựa vào này ma lực, hắn có thể mang rất nhiều sinh mệnh cải tạo thành ma tộc, tiến tới thống trị thế giới. U tím năng lượng bao phủ lại chậm rãi tiến lên Piccolo, dường như tỏa ra u quang tán tỉnh thành công bọc lại Piccolo cái kia nháy mắt. Garlic J.A. bắt đầu điên cuồng địa cười to, cảm thấy đại cục đã định. Mà một giây sau, Piccolo một tay phất lên, phốc địa đánh nát nó, hoa mỹ tử quang như pha lê như thế vỡ vụn, tiện đà sụp đổ, hóa thành điểm điểm đom đóm giống như lượng mang. Garlic J.A. ngạc nhiên, làm sao có khả năng? Người nguyên bản liền mang theo ma tộc khí, lại có thể miễn dịch sự công kích của ta. Hắn không tin, không ai có thể chống đỡ chiêu này mới đúng. Huống hồ Piccolo nguyên bản liền mang ma khí, đây là đang khiêu chiến hắn nhận thức sao? Đang lúc này, Piccolo bước tiến tăng nhanh, như cuồng phong xoay chuyển, phần phật vọt tới Garlic J.A. trước mặt. Không có gì hay kỳ quái, chỉ là sức mạnh của ngươi quá yếu mà thôi. Piccolo đang khi nói chuyện, một chưởng đâm ra, xuyên thấu Garlic J.A. lồng ngực, đầy tay sền sệt dòng máu theo cánh tay chảy xuống, còn có một phần tung tóe mà ra. Garlic J.A. lầm. Piccolo sắc mặt biến hóa cũng không phải là bởi vì sợ sệt, mà là đơn thuần kinh ngạc. Kinh ngạc với trên thế giới còn có một cái bất tử thân. Có điều, Piccolo ý nghĩ rất đơn giản, giết một lần chết không được, liền giết hai lần, 10 lần, 100 lần, hắn có ma phong ba chiêu này có thể dùng. Tuy rằng hiện tại không có lọ chứa cùng phù văn, hắn có thể theo đè Radit biện pháp, trực tiếp đem ném vào tinh thần thời gian trong phòng trải qua Radit dẫn dắt. Hắn biết đối phó bất tử thân phương pháp kỳ thực rất nhiều. Thuận tiện nhắc lên, ta cũng là thân bất tử, cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.